giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 424, 73 mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lúc đêm khuya Kim Lăng thành góc Tây Bắc Hồ Mạc Sầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nơi đây chính là Kim Lăng thành bên trong một chỗ hồ nước. Vì cùng ngoài thành nước sông nối tiếp, nhiều năm khói sóng lượn lờ, cảnh sắc hợp lòng người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dần già, ven hồ chợ đêm cũng liền vô cùng phát đạt. Một chút văn nhân nhà thơ cùng tài tử giai nhân đều thích ở đây ngâm thi tác đối, tận tình tùy tiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là cái 10 phần phong nguyệt chỗ. Lúc này, trên mặt nước vô số thuyền nhỏ chèo thuyền du ngoạn trên nước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trên thuyền hoa đang phát ra điểm điểm sáng ngời, cách nhìn từ xa đi ngôi sao điểm điểm nối thành một mảnh, hết sức động lòng người. Lão mê tiền, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn trước mắt hồ Mạc Sầu, Bạch Lộ Hạ mở miệng nói ra. Đây không phải hồ Mạc Sầu sao? Đây là văn nhân nhà thơ cùng chàng chàng thiếp thiếp nam nữ mới tới chỗ, ngươi mang chúng ta tới nơi này làm gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chẳng lẽ ngươi ngấp nghé sắc đẹp của ta, muốn ở chỗ này đối với ta làm cái gì? Ta cũng có thể nói cho ngươi à, ta đối với ngươi dạng này không có hứng thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói gần nói xa, Bạch Lộ Hạm trên mặt viết đầy cảnh giác. Mau đỡ ngược lại a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Dã lườm một cái. Chỉ ngươi ngực phẳng như gương, trước sau khó phân thân thể. Lấy ra xoa quần áo đều cũng ngại bình, lão tử nếu là ngấp nghé sắc đẹp của ngươi, chẳng bằng theo Bất Phá Hòa Thượng đi Hàn Sơn tự niệm kinh đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói gần nói xa, Vương Dã trên mặt viết đầy ghét bỏ. Ngươi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe lời nói này, Bạch Lộ Hạm hai mắt trợn tròn. Được rồi, bớt tranh cãi a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn xem Bạch Lộ Hạm bộ dáng, A Cát mở miệng nói. Rõ ràng không có cái kia tư sắc, còn lão là cảm thấy người khác ngấp nghé ngươi. Ngươi sau đó mới mang theo mũ tang đi chúc mừng, tự chuốc nhục nhã. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói đến chỗ này, A Cát xoay chuyển ánh mắt nhìn xem Vương Dã mở miệng nói. Không qua lão mê tiền, nói trở lại, ngươi mang chúng ta tới nơi này đến cùng làm gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rõ ràng nói kiếm thủ đoạn, lại bị Vương Dã dẫn tới hồ Mạc Sầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này A Cát cũng là vẻ mặt nghi hoặc, mẹ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe vậy, Vương Dã lườm một cái, mở miệng nói. Tự nhiên là đến kiếm thủ đoạn kiếm tiền, bằng không thì còn cùng hai người các ngươi ngâm thi tác đối, tận tình cất cao giọng hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói ra, Vương Dã thân thủ hướng về trong hồ một chỉ, mở miệng nói. Nhìn thấy chiếc thuyền kia không? Thuyền, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe vậy, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm nhìn nhau, hướng về hồ trung tâm nhìn lại. Chỉ thấy trong hồ nước một chiếc trên dưới ba tầng, răng đèn kết hoa, hoa lệ vô cùng đội thuyền lộ ra khá là dễ thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên đó có phải hay không truyền đến hoan ca thiếu ngữ, lộ ra vô cùng khoái hoạt. Đây không phải là du hồ thuyền hoa sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn đến đây, A Cát lộ ra lơ đễnh, người để cho chúng ta nhìn cái này làm gì? Đúng rồi, chính là du hồ thuyền hoa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vương Dã híp đôi mắt một cái, mở miệng nói. Có thể ngồi lên dạng này thuyền hoa, đều cũng là không phú thì quý tồn tại. Dừng lại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không đợi Vương Dã nói hết lời, A Cát mở miệng nói ra. Lão mê tiền, ta xem như nhìn đi ra, người mẹ nó, không phải là để cho chúng ta cướp đoạt thuyền hoa, bắt cóc phía trên kẻ có tiền a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khá lắm, ta xem như phát hiện, lúc này A Cát vừa chợt gật mình nói. Người một cái lão mê tiền là thật dã, buổi sáng tính toán đoạt ngân khố, buổi chiều thì lập mưu trói con tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này thua thiệt là Thái Bình thịnh thế cùng ngươi không biết võ công, bằng không ngươi mẹ nó vào rừng làm cướp đều là nhẹ. Ta cũng có thể nói cho ngươi a, cái này cùng quan phủ đối nghịch sự tình ta là tuyệt đối sẽ không đi làm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ồn ào cái gì, nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã nhấc chân chính là một cước. Lão tử thế nhưng là công dân lương thiện tuân thủ pháp luật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại nói cái này phong nguyệt vô biên chỗ, lão tử sẽ để cho các ngươi làm cướp đoạt chuyện thế này. cái kia hơn sát phong cảnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy ngươi đến cùng là có ý gì? Nhìn trước mắt Vương Dã, A Cát mở miệng hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử ngươi nghe lão tử nói hết lời. Nói ra, Vương Dã mở chừng hai mắt tiếp tục nói. Tranh này phảng phía trên đều cũng là không phú thì quý tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại đa số đều là cái kia nơi khác nhà giàu phu nhân cùng công tử ngồi. Nhất là cái kia nhà giàu phu nhân, đều là khuê phòng u buồn không người quan tâm chủ, liền thích A Cát ngươi dạng này thân thể cường tráng hán tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu tử ngươi ngày thường cùng lão bà nương xuyên thiệt đầu căn tử, miệng lưỡi vậy luyện đi ra. Không bao lâu ngươi triển lộ võ nghệ một chút thi triển khinh công bay đến thuyền hoa phía trên, nhất định có thể dẫn thái thái kia môn chú ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói đến đây, Vương Dã trên mặt thô bỉ khí tức càng rõ ràng. Hắn nhìn xem A Cát mở miệng nói, đến lúc đó ngươi không chỉ có diễm phúc vô biên, còn có thể thu hoạch được không ít tiền bạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này có thể nói là một mũi tên hạ hai chim chuyện tốt AT. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lời vừa nói ra, A Cát hít sâu một hơi, hợp lấy cái này lão mê tiền nói nhiều như vậy, chính là để cho mình đi bàng phú bà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ý niệm tới đây, A Cát vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, Vương Dã xoay chuyển ánh mắt rơi vào Bạch Lộ Hạm trên thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại mỉm cười về sau, mở miệng nói, mà ngươi tiểu nha đầu phiến tử lại khác biệt. Trên thuyền kia phú quý công tử nguyên một đám đa sầu đa cảm thích nhất ngươi dạng này giang hồ hiệp nữ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không bao lâu sau khi thi triển khinh công đi lên, nhất định có người chủ động cùng ngươi bắt chuyện. Đến lúc đó ngươi hẹn hắn chèo thuyền du ngoạn du hồ, đợi cho ít người chỗ thì thừa cơ áp chế hắn lấy ra ngân lượng, bằng không thì đá bọn hắn xuống hồ còn cáo hắn phi lễ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đám này phú quý công tử vai không thể khiêng tay không thể nâng, lại không qua cái gì mưa gió, đến lúc đó nhất định ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm cũng là sững sờ. Nàng nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, lão mê tiền, ngươi đây không phải tiên nhân khiêu sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng a, chính là tiên nhân khiêu a. Lúc này Vương Dã cổ cứng lên, mở miệng nói. Quan phủ sự tình ngươi yên tâm, đám người này phần lớn đều là nơi khác đến đây du lịch chưa quen cuộc sống nơi đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hơn nữa làm sự tình cũng không vẻ vang, chỉ có thể ăn sống một cái thua thiệt ngầm, tuyệt đối sẽ không lộ ra. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm chậm rãi quay đầu, nhìn nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Vương Dã thế mà có thể dã đến trình độ này. Buổi sáng tính toán cướp đoạt ngân khố, bây giờ thế mà thì tùy từng người mà khác nhau chế định ra béo phú bà cùng tiên nhân khiêu hai loại sách lược. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này lão mê tiền thường xuyên nói bản thân trà trộn giang hồ nhiều năm. Hắn mở khách sạn trước đó, sẽ không phải là ăn chén cơm này a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đang lúc A Cát cùng Bạch Lộ Hạm âm thầm khiếp sợ thời điểm, Vương Dã thanh âm lần nữa truyền đến. Được rồi, đừng dài dòng, lôi thôi, nắm chặt cơ hội mau tới. Nếu là được tiền bạc thống nhất 7-3 chướng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta lấy thất các ngươi cầm 3, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lời vừa nói ra, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm ngây ngần cả người. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Vương Dã thế mà có thể đưa ra dạng này chia đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão mê tiền, ngươi là thật không biết xấu hổ a, ý niệm tới đây, A Cát mở miệng nói ra. Trên đời này có ngươi như vậy phân chướng sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn mẹ nó là ngươi thất ba chúng ta, trên đời này còn có so ngươi càng thêm đen chia sao? Tình cảm chịu khổ bị liên lụy mua bán chúng ta đi kiếm tiền xem trò vui chuyện tốt do ngươi đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.